Nữ phụ lãnh huyết, chương 53, bà cô già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô thôi đi Lily. Kim tức giận mà đẩy cô ta ra, khiến cô ta ngã sõng xoài dưới đất đi tới chỗ Min mà ẵm cô dậy. Anh, Kim cô ta có gì hơn em, ra thế cô ta không bằng em. Chỉ là một đứa nghèo hèn, còn em có gia thế, sắc đẹp, tiền tài, địa vị. Anh lấy em sẽ đem lại nhiều ích lợi cho công ty anh. Ngay cả cha mẹ của anh cũng đồng ý, hà cớ gì phải quen con nhỏ này. Lily cô ta ức chế mà bật dậy, đi tới chỗ Kim, nhưng anh không quan tâm mà bế Min ngồi kên đùi mình mặc kệ sự phản đối của cô. Khiến cho Lily tức điên lên mà chạy tới nắm tóc Min kéo ra. Tay tát vào mặt Min trong sự ngạc nhiên của mọi người. Khi Kim chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên cô chặn anh lại, tay chỉ vào người của Min thì thấy vai cô ấy đột nhiên run run. Mọi người nhìn vào thì có thể nghĩa rằng Min đang khóc, nhưng khi Min ngước mặt lên thì thành viên lớp E tối mặt. Thôi rồi, đánh thức con quỷ đang trú ngụ trong người Min thì cô ta mệt mỏi rồi. Khó khăn lắm mới giữ được con người đó mà giờ tự nhiên xuất hiện đứng thật là rất rắc rối. Eto, cô sủa nãy giờ đã mệt chưa, nhưng tôi thì lại cảm thấy phát ngán rồi đấy. Có nên cho cái miệng cô im lặng mãi mãi không nữa? Hay là, Min đột nhiên nắm cầm cô ta mà đưa lên ánh mắt lạnh lẽo. Làm người khác khiếp sợ. Mày không phải con Min, thực ra mày là đứa nào? Mày biết cha tao là ai không? Là hiệu trưởng trường này đó, có tin là ngày mai mày sẽ biến mất khỏi cái trường này không? Lily trong lúc run sợ nói tùm lum. Đoán đúng rồi đó. Tôi không phải cô ta, nhưng tôi là Snow, con quỷ của sự máu lạnh. Thực ra thì tôi cảm thấy chán khi ở một mình nên ra đây chơi một chút. Nhưng cũng đúng lúc cô ta. Min, cần tôi giúp nhỉ? Snow mỉm cười, tay đặt lên trán cô ả sau đó. Thời gian nhưng ngừng lại, mọi người đều nín thở xem hành động tiếp theo của Min. Đâu ngờ một người dịu dàng, ngoan hiền lại có một nhân cách đáng sợ như vậy. Trong lúc đó họ chờ mong sự ngăn cản của lớp E, nhưng có vẻ không ai thèm quan tâm cho lắm. Tất nhiên chỉ là nam chính chỉ chú ý tới cô. Còn cô thì lại cùng Tiểu Thiên mặt thích thú xem kịch chờ mong hành động tiếp theo cho Min. Riêng nữ chính thì cực kỳ lo sợ vì những lần trước cô ta hại Min rất nhiều lần rồi. Cô đã làm gì tôi? Đây là đâu? Lily cô ta không biết, tự nhiên không còn sức lực nào để đứng dậy tự người, cảm giác khó chịu. Đột nhiên cô ta thấy một chiếc gương trước mặt, xung quanh chỉ có bóng tối. Và trong gương là mặt của Snow. Chỉ là nơi sẽ cho cô biết bản chất của chính mình. Và cô có thể thấy được thứ cô lo sợ nhất, thứ đó sẽ ám ảnh cô cả đời, cho tới khi cô sắp chết thì nó cũng sẽ đeo bám cô tới khi cô xuống địa ngục. Snow nói xong thì trong gương hiện lên khuôn mặt rất đáng sợ. Trong đó khuôn mặt gần bị thối rữa, lớp da từ từ rớt xuống. Đột nhiên Lily cô ta ôm mặt mà chạy, không quan tâm tới mọi người đang nhìn mình. Icy cùng Aya nhìn Snow với ánh mặt căm thù rồi bỏ đi. Lâu rồi không gặp Snow. Cô vẫn khỏe chứ? Ai đi tới bắt tay chào hỏi. Snow cũng bắt cho qua loa. Mắt nhìn Kim, có bản lĩnh thì cố mà bảo vệ cô ta. Đừng để cho cô ta bị ức hiếp như vậy nếu anh thực sự yêu. Tôi nói vậy chắc anh cũng hiểu. Snow nói rồi thì ngất xỉu. May là có Kim nhanh tay ôm lấy, thở phào nhẹ nhàng. Thôi tôi đưa Min về, các cậu cứ tự nhiên ăn nha. Kim nhanh chóng đưa Min đi. Gan và Hio có công việc nên đi trước. Tự nhiên nữ chính khóc lóc rồi dựa vào người cô. Dù cô có mạnh mẽ thì cô cũng chỉ thích đàn ông thôi. Cô không thích chồng bách hợp, đừng có xích xích lại cô như vậy. Min, chị ấy thực đáng sợ. Sao chị ấy lại có thể làm bị thương người bạn thân của em chứ? Hay chị khuyên nhủ chị Min tới xin lỗi Lily được không? Hiên Nhu ôm chặt cô mà khóc. Cô ta không thấy cô đang rất khó chịu sao? Bà chị kia, lỗi là do cô ả đó tự làm, sao lại dính dáng đến chuyện của chị tôi? Tiểu Thiên tay mút muỗng cơm đưa vào miệng. Điệu bộ nhìn rất đáng yêu. Chị, không có ý đó. Chỉ là, hức, Hiên Nhu không ôm cô mà tính nắm tay Tiểu Thiên như muốn nói gì đó. Nè bà cô già kia, cũng là một giọng nói trẻ con vang lên mà đó là con gái. Hết chương 53. Hơi trễ nhỉ, chép hơi nhạt, lần sau Âu sẽ cố gắng hơn. Như lời hứa, Âu đã viết một cuốn truyện nữ phụ khác tựa là Trọng Sinh, Nữ Phụ Đa Nhân Cách. Cuốn này một versus một nha. Mong mọi người ủng hộ. Lịch đăng cuốn nữ phụ mới này sẽ vào ngày chủ nhật hàng tuần nha. Cách chương.